Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Thiên sứ Yan vs Thiên Nhận Tuyết. Bách hợp thiên sứ, cái này giật mình có thể không phải tầm thường. Đã mất đi thiên sứ Yan thân ảnh, Thiên Nhận Tuyết không chút do dự, lập tức hét lớn một tiếng. Trong tay kim sắc thánh kiếm mang theo một đoàn thánh quang, lấy điểm mang mặt, quét ngang mà qua. Nàng muốn dùng phạm vi lớn công kích, bức bách đối phương hiện hình. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết chỉ bằng mượn phát ra kim sắc thánh quang năng lượng ba động, tìm được ẩn nấp tại nàng bên cạnh thân thiên sứ Yan. Ngay sau đó, thân ảnh của hai người đồng thời tại bên trên bầu trời biến mất. Lập tức, bên trên bầu trời, không gian tựa hồ phát sinh kỳ dị vặn vẹo, đồng thời truyền đến hai tiếng thanh hát, tiếng quát tràn ngập giữa thiên địa. Ngang nhiên chiến ý giống như nước đang sôi trào. Hai vị đến tự vị diện khác biệt, nguyên vốn không nên gặp nhau thiên sứ, chung quy là bởi vì Chu Thần tiện nhân này mà sinh tử tương bác. Sau đó, đã nhìn thấy bên trong vùng không gian kia, đột nhiên bạo phát ra liên tiếp dày đặc động tĩnh. Lôi điện, hỏa diễm, ám năng lượng cùng thần lực va chạm quang huy. Không gian phảng phất không ngừng xé rách vặn vẹo. Kim quang kia điện quang loạn vũ cảnh tượng, để người nhìn thấy mà giật mình. Liệt diễm chi kiếm cùng kim sắc thánh kiếm binh khí giao tiếp oanh minh bên trong, thân ảnh của hai người lại đều chưa từng hiển hiện. Liền Chu Thần đều chỉ có thể nhìn thấy bên trên bầu trời không ngừng bộc phát ra liên tiếp điện quang hỏa hoa. Yan cùng Thiên Nhận Tuyết hai vị chủ thần cấp cường giả, đều là lấy lực lượng cực kỳ cường đại trực tiếp lợi dụng không gian quy tắc, vừa đi vừa về uyên qua thuấn di. Tại không gian trong khe hở, hai vị thiên sứ thật nhanh một bên thuấn di một bên chiến đấu. Loại này chiến đấu phương thức, không phải ngũ giai đấu thánh cấp cường giả, căn bản lý giải không được. Cuối cùng, cũng không biết thuấn di bao nhiêu lần về sau, bên trên bầu trời truyền đến một đạo kim loại vò minh thanh. Cái này bén nhọn vò minh thanh bên trong, mang theo một tia thống khổ hương vị. Sau đó, bành, một tiếng, không trung một đạo quang mang hiện lên. Hai bóng người đồng thời từ cái kia hỗn loạn kim quang cùng điện quang dây dưa bên trong phân ra, riêng phần mình lui ra phía sau hơn 100 mét. Sau đó bỗng nhiên tại không trung, thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên há miệng, phun ra một cái dòng máu màu vàng óng. Thế nhưng là, theo Thiên Nhận Tuyết nôn suất này ngụm kim huyết về sau, trên mặt lại cười nhạt một tiếng, nháy mắt sắc mặt tái nhợt liền khôi phục lúc đầu sáng bóng. Mà tại Thiên Nhận Tuyết đối diện thiên sứ Yan, trên người nàng sắt áo giáp bạc giáp đã bị gọt được vỡ vụn không chịu nổi. Trong tay liệt diễm chi kiếm cũng chỉ còn lại có một cái trụi lùi chuôi kiếm. Nhưng mà, nắm giữ đời thứ tư thần thể thiên sứ Yan, giờ phút này, toàn thân thương thế đã toàn bộ khép lại. Liền cái này điểm mà nói, gây bất lợi cho Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết trong tay, nàng dùng thần lực ngưng tụ mà thành kim sắc thánh kiếm đã hóa thành mảnh vỡ. Nhưng Thiên Nhận Tuyết khí thế không giảm, hô một tiếng chỉ vào xa xa thiên sứ Yan, ngươi cũng là bất tử thân, đáng tiếc bị thần lực xâm nhiễm càng nhiều, ngươi khôi phục liền càng chậm. Bất quá, rất lâu không có chiến đấu vui sướng như vậy, liền xem như Chu Thần, hắn trên thực tế cũng chỉ là một cái có được vĩ lực hài nhi mà thôi. Hắn cũng không am hiểu vận dụng sức mạnh. Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng dần hiện ra hào quang kỳ dị. Ngữ khí không hiểu mà nói, nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến hào điên. Ngươi mới đáng giá tôn trọng của ta. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan biểu lộ cũng không có gì thay đổi, ngược lại là phía dưới chính xem náo nhiệt Chu Thần một mặt khó chịu. Cái gì gọi là nắm giữ vĩ lực hài nhi? Tình cảm thiên nhận tuyết căn bản xem thường thực lực của hắn a. Trên bầu trời, thiên nhận tuyết càng nói càng kích động. Cuối cùng thế mà sắc mặt ửng hồng mà nói. Ta chính là thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết. Mỹ lệ thiên sứ, ngươi tên là gì? Thiên sứ chi vương Yan. Yan có chút choáng váng nhìn xem không quá bình thường thiên nhận tuyết. Trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Nghe được đối diện cái này tên thiên sứ hai cánh trả lời mình. Thiên nhận tuyết hít sâu một hơi. Khó khăn bình tĩnh trở lại. Nhìn lên trời làm Yan đôi mắt đẹp bên trong không khỏi toát ra một tia thưởng thức. Yêu nhã nhẹ gật đầu. Thiên nhận tuyết đột nhiên nói. Đã ngươi cũng nắm giữ thiên sứ bộ dáng cùng năng lực. Vì sao muốn vì Chu Thần hiệu mệnh? Không bằng tìm nơi nương tựa tại ta. Cùng ta cùng một chỗ. Đứng tại đấu la đại lục đỉnh phong. Nói, thiên nhận tuyết ánh mắt bên trong tản mát ra một tia nóng bỏng. Thanh âm quỷ dị mà nói. Huống chi, những nam nhân xấu kia có gì tốt? Ngươi nhìn giữa chúng ta có nhiều duyên. Chúng ta đều là thiên sứ, đều là nữ tính, đều có được cường đại lực lượng. Chúng ta mới cần phải cùng một chỗ sáng tạo tương lai huy hoàng. Thiên sứ Yan, ngoặc kép, Chu Thần, ngoặc kép, hơn nửa ngày, Chu Thần mới hồi phục tinh thần lại, hiểu rõ sự tình huống. Cái này thiên nhận tuyết, là tại ở ngay trước mặt hắn thi triển trăm, hợp đại pháp. Câu dẫn thiên sứ Yan, vảnh lên hắn góc tường a. Này làm sao có thể chịu? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ai nhẫn ai là cháu trai? Ai nhẫn ai là thanh thanh thảo nguyên? Mà ở trên bầu trời, thiên nhận tuyết còn tại thao thao bất tuyệt. Ngoặc kép, cùng với ta, thiên sứ Yan, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Thanh âm tức giận từ trên mặt đất truyền đến. Lập tức, một đạo nhanh nhập thiểm điện quang mang hình người. Liền đụng vào thiên nhận tuyết trong ngực. Cũng đem va vào ngoài ngàn mét trong lòng đất. Oanh, mặt đất bị thân ảnh của hai người xô ra một cái hố cực lớn. Lập tức, Chu Thần cái kia tức đến nổ phổi thân ảnh từ cái này trong bụi mù dần dần hiển lộ. Hắn cưỡi tại thiên nhận tuyết trên thân. Hai cái màn thầu lớn nhỏ nắm đấm không ngừng bạo nện lấy dưới thân thiên nhận tuyết. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói. Gọi ngươi câu dẫn nữ nhân của ta. Gọi ngươi đào ta góc tường. Đủ rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lấy lại tinh thần thiên nhận tuyết một chưởng đánh bay Chu Thần. Lập tức, nàng phe phẩy phía sau 6 con cánh chim màu vàng. Phóng lên tận trời. Thiên sứ Yan, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi quả thật chấp mê bất ngộ. Thiên nhận tuyết cái kia kim sắc ánh mắt chăm chú nhìn đối diện thiên sứ Yan. Lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, Yan sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Nàng đã cùng Chu Thần cộng đồng tại thiên sứ chi tâm chứng kiến hạ kết hợp. Liền không có khả năng phản bội Chu Thần. Tốt. Chết không nên oán ta. Không có ý định lại cùng Yan nói thêm cái gì. Bởi vì thiên nhận tuyết sợ dao động chính mình sát niệm. Trong tay nàng một lần nữa xuất hiện một thanh kim hoàng sắc thiên sứ chi kiếm. Cái này là thiên sứ thần trang thứ 7 kiện thần khí. Cũng là nàng tại thiên sứ thần điện bên trong một mực nắm chắc thần khí. Thái dương thánh kiếm. Chậm rãi giơ lên thái dương thánh kiếm. Hộ thủ chỗ cái kia hai mảnh cánh chim chỗ phóng thích hào quang vạn đạo. Lập tức, có thể thấy rõ ràng nhìn thấy vô số kim sắc quang mang. Thật nhanh giống cái kia thiên sứ chi kiếm ngưng tụ mà đi. Một màn quỷ dị xuất hiện, trừ ngàn trượng vị trí. Chung quanh tia sáng đều trở nên tối xuống. Thái dương quang mang dĩ nhiên tại thời khắc này kiềm chế. Chỉ là chiếu rọi tại nàng trôi này thiên sứ thánh kiếm phía trên. Khủng bố thái dương chi lực nháy mắt bốc lên. khiến thiên nhận tuyết toàn thân đều phủ lên tầng một xích kim sắc hào quang. Có thể tưởng tượng, cái này thiên sứ chi thần lôi đình một kích tại thái dương thần lực tăng phúc dưới sẽ khủng bố cỡ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.